Người chồng toàn năng của Hoa Khôi, chương 39, C39, chẳng lẽ cậu biết thằng nhóc này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu Hảo, họ đến tòa nhà hành chính, tôi nghe nói ông Trung có quan hệ tốt với hiệu trưởng, họ đến văn phòng hiệu trưởng sao? Ngô Đồng duỗi cổ suy đoán, chờ họ xuống, tôi sẽ tới chào hỏi. Sắc mặt Vạn Thiếu Hảo thâm trầm, ở Đại học Quốc gia Giang Thành. Trung Linh Hy có vô số người theo đuổi và Vạn Thiếu Hạo là một trong số những người cuồng nhiệt đó. Vạn Thiếu Hạo có ngoại hình ưa nhìn, bối cảnh gia đình cũng rất xuất sắc. Trong mắt người khác, cậu ta và Trung Linh Hy rất xứng đôi. Nhưng Trung Linh Hy hoàn toàn không để ý tới cậu ta, cũng không có một chút ấn tượng tốt nào về cậu ta cả. Thiếu Hạo, ông Trung cũng ở đây, cậu có chắc là muốn đi qua chào hỏi không? Ngô Đồng nhắc nhở. Trung Vân Hải ở Giang Thành là tồn tại như thế nào thì ai cũng đều biết. Điều này càng thêm đúng đối với những đứa trẻ giàu có thuộc tầng lớp thượng lưu ở Giang Thành. Chuyện này có gì lạ đâu, bố tôi có nhiều hợp tác với ông ấy, tôi cũng đã dùng bữa với ông ấy vài lần. Lần đầu tiên tôi gặp Trung Linh Hy cũng là trong bữa tối giữa hai gia đình. Tôi vừa nhìn một cái liền nhìn Trung Linh Hy rồi, một nụ cười xấu xa xuất hiện trên mặt Vạn Thiếu Hảo. Thiếu Hảo, cậu có chắc đó không phải là một cuộc sắp xếp ra mắt của hai nhà không? Hay là phụ huynh hai nhà cũng cho rằng cậu rất thích hợp nên mới cố ý sắp xếp bữa gặp mặt? Ngô Đồng cười cợt nhã. Không phải vậy đâu, cậu suy nghĩ quá nhiều rồi. Mặc dù nhà họ Trung không phải là một gia tộc lớn ở Giang Thành nhưng sản nghiệp chân chính của họ là ở thủ đô. Bố tôi đã điều tra nhà họ, mặc dù ông ấy không tra được gì nhiều nhưng có thể khẳng định rằng nhà họ Trung là một gia tộc cực kỳ lớn mạnh ở thủ đô. Căn bản nhà họ Vạn chúng tôi không thể so sánh được, vì vậy ông già kia không thể tác hợp cho tôi và Tiểu Hy được, bởi vì không cần thiết phải làm như vậy. Vạn Thiếu Hảo nhìn chằm chằm hướng Diệp Thiên Bách đi, giọng điệu lạnh lùng. Tôi hiểu, nhưng cậu quá đủ để sánh ngang với Trung Linh Hy, trong Đại học Quốc gia Giang Thành này còn có ai khác có nhiều vốn hơn Thiếu Hảo cậu chứ? Ngô Đồng nói với vẻ mặt nịnh nọt, cậu lên lầu canh đi, khi nào họ đi xuống thì nói cho tôi biết. Tôi sẽ chào ông Trung một tiếng. Sau khi Vạn Thiếu Hạo ra lệnh xong thì liền rời đi. Ngô Đồng ở phía sau gật đầu, cúi đầu đi về hướng tòa nhà hành chính. Tầng trên cùng của tòa nhà hành chính, lối ra thang máy. Cửa thang máy mở ra, một người đàn ông lớn tuổi liền chào đón họ. Chủ tịch Trung, Trung tiểu thư, thực sự xin lỗi, bởi vì buổi chiều có một người quan trọng cần tiếp đón nên tôi chỉ có thể thay đổi thời gian. Rõ ràng. Người đàn ông này là Lưu Quốc Đông, hiệu trưởng Đại học Quốc gia Giang Thành. Lưu Quốc Đông chừng ngoài 50, mặc dù bị hói nhưng tinh thần đều phấn chấn, có thể nói là mặt mày rạng rỡ. Khi nhìn thấy Trung Vân Hải và những người khác, ông mỉm cười. Quốc Đông, tôi tìm cậu là có chuyện muốn nhờ, nào dám nói thêm gì chứ? Một lát nữa còn xin Quốc Đông cậu giơ cao đánh khẽ. Trung Vân Hải cười ha ha rồi bước lên phía trước bắt tay. Anh Trung tìm em có việc gì thì chỉ cần một cuộc gọi là được rồi, không cần đích thân tới một chuyến. Lưu Quốc Đông lễ phép nói, chúng ta đi vào rồi nói chứ, đừng lãng phí thời gian. Hai người khách sáo rồi mời nhau bước vào văn phòng. Lưu Quốc Đông vẫy tay mời mọi người ngồi xuống, một người phụ nữ trông giống thư ký bước vào rót trà. Anh Trung, đây là ai? Sao tôi nhìn lại hơi quen nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như đã nhìn thấy cậu ấy ở đâu đó. Lưu Quốc Đông nhìn Diệp Thiên Bách một cách cẩn thận và nghiêm túc. Ồ, chẳng lẽ cậu biết thằng nhóc này? Trung Vân Hải rất ngạc nhiên. Tôi không dám nói rằng mình biết cậu ấy, nhưng giống như tôi đã gặp ở đâu đó rồi. Không đúng, tôi thường chỉ ở trong phòng thí nghiệm hoặc làm một số công việc hàng ngày như đọc sách hay gì đó. Sao tôi có thể gặp cậu ấy được chứ? Lưu Quốc Đông sờ sờ cằm, lại nhìn Diệp Thiên Bách chăm chú một phen. Đây là Diệp Thiên Bách, đệ tử của bạn cũ tôi, hôm nay tôi đến đây là vì cậu ấy. Trung Vân Hải mở miệng liền đi thẳng vào vấn đề. Ồ, không biết tôi có thể giúp gì? Lưu Quốc Đông hỏi, tuyển dụng thằng nhóc này đi, nó muốn tìm một công việc ở Đại học Quốc gia Giang Thành. Trung Vân Hải nói tiếp. Hả, khi Lưu Quốc Đông nghe thấy những lời này, lông mày vô thức nhíu lại. Giáo viên của Đại học Quốc gia Giang Thành không phải là điều mà bất cứ ai cũng có thể làm được. Diệp Thiên Bách trông giống như mới ngoài 20, có thể có kinh nghiệm gì? Cách chương.